Anh yêu em, cô nàng lạnh lùng, chương 12, giả tạo, góc truyện audio.com. Suốt ngày học, Linh dùng khuôn mặt giả tạo đó kết bạn với bọn Thiên Vũ. Đương nhiên, Thi, Băng và Minh thì không thể nào chỉ có hai tên ngốc Vũ và Hòa bị gạt. Hỏi tới thì trả lời, nhìn cô ấy cũng thân thiện mà làm cho ai kia tức sôi máu. Giờ ra chơi, Linh theo bọn Thiên Vũ xuống ca tần. Suốt bữa ăn Linh bám như Sam với Vũ, về phần Thiên Vũ thì chỉ nhìn Thi làm Linh ganh ghét. Mỉm cười tự tin, Linh nói, để tớ đi lấy cóp cho nha. Linh đi lấy cóp, chừng 5 phút sau ả quay lại với 6 ly cóp nóng. Đưa cho ai ả cũng cẩn thận, chỉ khi đưa cho Thi thì ả cố tình làm đổ ly cóp vào tay, nhưng vì đứng che lại nên khiến mọi người nhìn vào thì nghĩ là Thi ức hiếp Linh, giả vờ nâng tay và sụt sùi. Linh cố tình nói to. Chấm, hích, hích, thì à tớ tớ, biết cậu không hài lòng về tớ. Nhưng, Linh khóc to, công nhận tài diễn tuyệt phết trong căn tin vài tiếng xì xầm. Mà cũ ức hiếp ma mới kia. SS1, nhìn đẹp mà ác quá. SS2, tội nghiệp bạn Linh. SS3, và nhiều nữa nhằm chỉ trích Thi. Linh khẽ nhếch môi nhưng lọt vào tầm nhìn của Minh và Băng. Cách chương.